Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 662, rời đi. Hoa lão đầu khí muốn chết, hắn vọt đến Tô Dương bên người, một cái bảo lật đập vào Tô Dương trên đầu. Đáng chết tiểu tử, nói, ngươi là làm sao đem tôn nữ của ta lừa gạt tới tay. Tô Dương sờ lấy đầu mình, thật là đau, hắn một mặt vô tội, chính mình cái gì thời điểm gạt người a? Rõ ràng là Thiên Thiên tự nguyện, ra ra, tướng công cứu người ta. Hoa Thiên Thiên ở phía sau nói ra, ngươi chính là cái ngốc nha đầu, cứu ngươi nhất mệnh làm sao? Có lẽ là hắn cố ý đạo diễn đâu, ngươi sao có thể dễ dàng như vậy thì tin tưởng hắn. Hoa lão đầu càng nói càng tức, dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, tiểu tử này không chừng cũng là bởi vì ngươi mỹ mạo mà thiết kế đem ngươi lừa gạt tới tay. Ta cũng không phải không hiểu tiểu tử này, hắn trơn vô cùng. Tô Dương im lặng, ngươi trước hay ta là ngu ngốc tới, lúc này tại sao lại nói chính mình hoạt à nha, ngươi còn có hay không nguyên tắc a? Hoa Thiên Thiên lau lau nước mắt, nhỏ giọng nói lầm bầm, ai bảo ra ra ngươi không tại người ta bên người, tôn nữ của ngươi bị lừa cũng là đáng đời ngươi. Ngươi, ngươi, ngươi, Hoa lão đầu một khuôn mặt nín đỏ bừng, ngươi nửa ngày cũng bắn không ra nó chữ tới. Hắn càng nghĩ càng giận, nói đến thật đúng là tự trách mình, nếu là mình ở bên người, tiểu tử này còn muốn lừa gạt đến cháu gái của mình. Không có cửa đâu. Không đúng, liền cửa cũng không để lại. Hoa Thiên Thiên nói tiếp, ra ra ngươi nói làm sao bây giờ a? Ta đều đã cùng tướng công động phòng, lúc này nói không chừng đều đã mang thai tiểu bảo bảo. Ra ra ngươi tổng không có thể làm cho mình nặng cháu ngoại không có phụ thân a? Nàng biết ra ra đau chính mình, cho nên mới sẽ như thế kiên cường. Hoa lão đầu còn thật không biết làm như thế nào phản bác. Hắn nhìn về phía Tô Dương lại nhịn không được cho hắn đến một vụ nổ lật. Tô Dương vô cùng vô tội. Chính mình đây là chọc ai gây ai vậy? Bất quá Hoa Thiên Thiên thay chính mình nói chuyện, hắn trong lòng vẫn là vô cùng cao hứng. Hắc hắc, Thiên Thiên lão bà thật sự là quá đáng yêu. Ra ra, ngươi đánh ngươi nặng cháu ngoại cha. Hắn xuất sinh về sau chắc chắn sẽ không thích ngươi. Hoa Thiên Thiên bất chợt tới nhưng nói ra, ha ha, Tô Dương đều nhanh muốn bật cười, ân ân ân, rất không tệ, chính mình lão bà vẫn là hướng về chính mình, tính toán, Hoa lão đầu cảm thấy ủy khuất không thôi, như thế xinh đẹp một cháu gái, hiện tại thế mà biến thành người khác nữ nhân, hắn tâm lý chua chua, tuy nói cháu gái lớn lên là phải lập gia đình. Nhưng hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng a, càng không có ý định nhanh như vậy liền đem cháu gái của mình gả đi. Gặp ra ra mình không đánh chính mình tướng công, Hoa Thiên Thiên trên mặt nhất thời lộ ra nét mặt tươi cười. Nàng thân thủ kéo lại Hoa lão đầu cánh tay, cái đầu nhỏ tựa ở trên vai hắn, cười nói, liền biết ra ra lớn nhất thương người ta á, người a ngươi. Hoa lão đầu lắc đầu, tiếp lấy vừa nhìn về phía Tô Dương, hừ một tiếng nói, xú tiểu tử ta nói cho ngươi, nếu để cho ta biết ngươi đối Thiên Thiên không tốt, nhìn ta không đem ngươi xương cốt đánh gãy. Vâng vâng vâng, tiểu tử nhất định sẽ đối Thiên Thiên tốt, nếu để cho Thiên Thiên thụ ủy khuất, không dùng ra ra động thủ, chính ta liền đem chính mình chân đánh gãy. Tô Dương cười đáp lại, Hoa lão đầu lại hừ một tiếng, nhìn về phía Tô Dương nói, tiểu tử, chiếu cố thật tốt Thiên Thiên, đừng để nàng ra chuyện. Tô Dương nghi hoặc nói, nghe tiền bối ý tứ này, là không có ý định cùng chúng ta cùng một chỗ trở về sao? Hoa Thiên Thiên vội la lên, ra ra, ngươi không theo chúng ta ở cùng nhau sao? Hoa lão đầu mặt hướng cháu gái của mình thời điểm trên mặt lại lộ ra nụ cười. Nói ra, ngươi lấy chồng cũng coi là lại ta một cọc tâm nguyện. Gia Gia còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Lần này theo huyễn cảnh bên trong đi ra lại phải đi khác địa phương. Thật tốt cùng tiểu tử này sinh hoạt a. Gia Gia hội thường xuyên tới thăm đám các người. Gia Gia, Hoa Thiên Thiên ánh mắt vừa đỏ. Tâm lý vô cùng không muốn. Hoa lão đầu sờ sờ nàng đầu. Ôn nhu nói, thật tốt sinh hoạt a. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Gia Gia trên thân lá gan nhất định phải từ Gia Gia chính mình đến kháng. Chờ các ngươi cường đại lên, có lẽ có thể đến giúp Gia Gia. Hoa Thiên Thiên nói, Gia Gia, ngươi đến cùng đang bận chuyện gì a? Hoa lão đầu cười nói, những chuyện kia đối với các ngươi tới nói còn quá mức xa xôi. Nói tóm lại, chờ các ngươi đủ cường đại về sau, các ngươi tự nhiên sẽ biết. Nói, hắn nhìn về phía Tô Dương, tiếp tục nói, tiểu tử, chiếu cố thật tốt Thiên Thiên, ta đi trước. Tô Dương chắp tay nói, Gia Gia yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt Thiên Thiên. Hoa lão đầu gật đầu, sau đó lách mình biến mất. Gia Gia, Hoa Thiên Thiên kêu một tiếng, muốn giữ lại, có thể Hoa lão đầu đã không thấy. Tô Dương đi lên trước, thân thủ đem Hoa Thiên Thiên ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, Thiên Thiên, chờ chúng ta đều cường đại lên về sau, sẽ giúp đến Gia Gia. Hoa Thiên Thiên gật đầu, sau đó nhẹ nhàng địa giúp vào trong ngực nam nhân, trong mắt thần sắc có chút buồn vô cớ. Lần này cùng Gia Gia tách ra, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau lần nữa. Tô Dương cười cười, hắn đem Tử Diễm Lôi Dực Mã triệu hoán đi ra, sau đó ôm lấy Hoa Thiên Thiên ngồi đến trên lưng ngựa. Con ngựa bay đến trời sinh, chở hai người tùy ý bay lượn. Bốn phía địa ngục ma lang vẫn chưa đối với hai người phát động công kích. Nơi xa, một đầu phá lệ to lớn ba đầu ma lang thét dài một tiếng, giống như là tại cáo biệt. Tô Dương quay đầu nhìn một chút, trong lòng cười thầm, chính mình thế mà cùng một đầu quái vật trở thành bằng hữu. Thế sự thật đúng là kỳ diệu. Giờ phút này chính vào trạng vạng tối, mặt trời lặn phía tây, chân trời chẳng biết lúc nào đã treo lên hết lần này tới lần khác mây ngũ sắc. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, khắp nơi một mảnh an tường, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Tô Dương cảm giác phá lệ hạnh phúc, ửng đỏ ngang dọc, bầy vẫy lấy tùy tiện mãnh liệt, tựa như một người xinh đẹp vũ nương, hồng tụ hương áo phiêu đãng. Giả dối quỷ quyệt, giống như là một cái mỹ lệ mộng. Hoa Thiên Thiên yên tĩnh nằm tại Tô Dương trong ngực, tùy ý hắn ôm chính mình, đôi mắt đẹp dần dần mê ly, giống như là bịt kín một tầng hơi nước, cùng nam nhân yêu mến thưởng thức như thế cảnh đẹp, thật là mỗi nữ nhân trong lòng mộng tưởng. Giờ phút này Hoa Thiên Thiên không thể nghi ngờ là hạnh phúc, cùng chính mình nam nhân lẫn nhau dựa sát vào nhau, nghe lẫn nhau khí tức, thời gian tại thời khắc này tựa hồ cũng ngưng trệ xuống tới. Tình cảnh này cũng bởi vậy trở thành vĩnh hằng. Tô Dương ánh mắt chuyển rời đến trong ngực tốt trên thân người. Nhìn lấy cái này đơn bạc thân thể, trong lòng không khỏi tránh qua một vệt thương tiếc. Cái này cô bé thiện lương đối với mình sớm đã thích đến thực chất bên trong đi. Hắn không biết nên dùng cái gì đi hoàn lại. Tô Dương hơi hơi thở dài, bắt lấy mỹ nhân nhi một cái trắng nõn nhỏ nhắn mềm mại tay nhỏ, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng một hôn, da thịt hương khí truyền vào đáy lòng, khiến người ta say mê. Hắn dùng cái mũi tại mỹ nhân trên mu bàn tay cọ cọ, rét lạnh xúc cảm truyền đến, để hắn càng là thương tiếc. Người ta nói, tay lạnh nữ hài cũng phải cần nam nhân thương tiếc. Tô Dương ôm lấy Thiên Thiên chuyển cái phương hướng để cho nàng mặt đối mặt hướng về chính mình. Nhìn qua cái kia khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt, Tô Dương không khỏi thân thủ nhẹ nhàng nâng lên mỹ nhân như ngọc mặt đẹp. Mộng tưởng chiếu vào hiện thực, Tô Dương rất hạnh phúc, tặc hạnh phúc, hắn cảm thấy ôm lấy mỹ nhân thì như ôm lấy toàn bộ thế giới. Tựa như là một cái hạnh phúc nhà giàu mới nổi. Hai người không phải là không có như thế bốn mắt nhìn nhau qua. Chỉ là Tô Dương như vậy chuyên chú nhìn chăm chú nàng. Khoảng cách gần như vậy hô hấp lấy lẫn nhau hô hấp. Để Hoa Thiên Thiên trong lòng đại xấu hổ. Nàng theo cái kia một đôi thâm thúy con ngươi trong suốt bên trong nhìn đến rất nhiều. Có yêu yêu, có thâm tình, có hoan hỉ, còn có dục vọng. Đó là một đôi có thể đâm xuyên tâm linh người đôi mắt. Đâm lỏa lỏa biểu đạt tình cảm mình. Nóng rực như lửa, Hoa Thiên Thiên có thể theo Tô Dương đen nhánh trong mắt phía trên nhìn đến chính mình hình ảnh. Bên trong chính mình rảo xấu hổ vô hạn. Có chút không biết tay chân thả đến chỗ nào mới phù hợp co quắp. Tô Dương trong mắt lóe lên một vệt trêu tức. Trong tay là ôn nhuận mịn màng da thịt. Sờ tới sờ lui rất dễ chịu. Ánh mắt hắn thẳng câu vạch mà nhìn chằm chằm vào mỹ nhân. Có chút không có hảo ý. Hoa Thiên Thiên nhát gan. Tầm mắt hơi rủ xuống. Lông mi bao trùm dưới ánh mắt mặt nhỏ nhắn mềm mại cẩn thận da thịt. Đóng lại nai con đụng hoài cửa sổ tâm hồn, thoáng ngăn cản Tô Dương trong ánh mắt xâm lược. Thiên Thiên, nhìn ta ánh mắt, Tô Dương cực điểm ôn nhu, thanh âm bên trong rất có ít nghi ngờ chi ý, dường như đến từ chân trời, lại dường như đến từ mộng ruộng. Hoa Thiên Thiên nghe vậy, không thể không lần nữa nghênh tiếp cặp kia mộng huyễn một dạng trong mắt. Nam nhân này nắm giữ một đôi mê người đôi mắt, sâu xa, sạch sẽ, trong suốt, chạm sáng, Thiên Thiên, ngươi có thể theo con mắt ta bên trong nhìn đến chính ngươi à? Tô Dương ôn nhu hỏi, Hoa Thiên Thiên gật gật đầu, có thể, ngươi biết không, truyền thuyết, nếu như nữ nhân có thể theo nam nhân trong ánh mắt nhìn đến chính mình hình ảnh. Nói rõ nam nhân này là yêu nàng. Tô Dương mỉm cười, mị lực vô hạn. Hoa Thiên Thiên trong lòng vui vẻ. Tô Dương trực tiếp như vậy biểu đạt yêu thương, có phần để cho nàng mừng rỡ, chỉ là ngượng ngùng cũng là có mấy phần. Cái kia, ngươi có thể theo con mắt ta bên trong nhìn đến ngươi à? Hoa Thiên Thiên dí dỏm địa chớp chớp cực kỳ xinh đẹp mắt to hỏi. Tô Dương trong lòng cười thầm, ngoài miệng lại nói, không nhìn thấy đâu, ta gần nhất đọc sách nhiều một chút, có chút mắt cận thị. Hoa Thiên Thiên sẵn giọng, trêu chọc. Tô Dương cười ha ha một tiếng, chợt hít sâu một hơi nói, Thiên Thiên, ngươi vẫn là ta Thiên Thiên sao? Người ta đương nhiên vẫn là tướng công Thiên Thiên. Hoa Thiên Thiên ôn nhu nói, Thiên Thiên chưa bao giờ cải biến. Tô Dương nhẹ nhàng sờ mó lấy tấm kia khuynh thành dung nhan. Si mê nói, Thiên Thiên, ngươi đẹp quá, mỹ làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Hoa Thiên Thiên trong lòng nhỏ vui, nàng đương nhiên biết mình biến xinh đẹp. Hiện tại mình tuyệt đối có thể trèo lên phía trên bảng xếp hạng mỹ nữ nghe từ trên người Mỹ. Nhân truyền ra bách hoa hương khí. Tô Dương trong mắt chợt hiện ra say mê chi sắc. Hắn ôm Hoa Thiên Thiên tinh tế vòng eo. Sau đó tới gần, thẳng đến tới gần đến miệng hắn dán lên cái kia khẽ nhếch hồng nhuận phơn phớt môi nhỏ. Hoa Thiên Thiên nhắm mắt lại, tùy ý nam nhân này nhấm nháp chính mình môi. Tô Dương ôn nhu mà nghiêm túc thưởng thức Hoa Thiên Thiên mềm mại nhược vân môi. Trên dưới lặp đi lặp lại. Rất nhẹ nhàng, sợ nàng chấn kinh tựa như giải khai mỹ nhân đai lưng, váy vạt áo giải khai, bên trong cái kia màu trắng tinh thêu lên hoa mẫu đơn cái yếm hiển lộ ra. Say lòng người hương khí như tơ như sợi, Tô Dương lập tức nằm sấp đi lên, ngăn cách mỏng như cánh ve túi nhi sờ mó đi lêu lỏng. Thật sâu hô hấp lấy chỗ đó hương khí. Sau đó triệt để trong say mê, lần này Hồng Diệp Cốc hành trình để Tô Dương thu hoạch tương đối khá. Không chỉ có giải cứu ra Thiên Thiên thứ nhất lo lắng ra ra, càng làm cho Thiên Thiên có thể đột phá bình cảnh tiến giai tiên cấp. Về sau giết boss thời điểm, đội ngũ kháng thương tổn năng lực bình tĩnh hội tăng cường rất nhiều. Trở lại phủ đệ, Tô Dương lập tức đem long thỏ cửu vĩ triệu hoán đi ra. Cửu vĩ còn tốt, không nói gì thêm, con thỏ thì không vui. Hướng về phía Tô Dương phàn nàn một hồi lâu, lần này nàng bị nhốt trong phòng 3-4 ngày, đã sớm muốn tạo phản, lần này đi ra, tự nhiên là muốn vung nũng nịu xuất một chút oán khí. Lão đại, ta cùng lão Bạch bọn họ tiếp cái bảo hộ thôn xóm nhiệm vụ. Quái vật quá lợi hại, xin giúp đỡ, xin giúp đỡ. Tô Dương trong nhà không có đợi bao lâu thì tiếp vào gió thổi đũng quần lạnh tin tức. Tô Dương ngồi ở trên ghế salon, trong ngực ôm cao quý thành thục đế hậu Tô Ngọc Nhi. Hưởng thụ lấy đến từ tiểu cung nữ xoa bóp, qua được vô cùng dễ chịu. Nhìn đến lão Phong tin tức, hắn cười đáp lại nói, vị trí phát tới a, vừa vặn có thời gian. Lão Phong cười nói, vị trí phát cho ngươi. Tại Lăng Vân Thành phía đông, người cưỡi ngựa chạy tới lời nói, cần phải chỉ cần mười mấy phút. Tô Dương cười nói, được, ta hiện tại thì xuất phát. Nói xong hắn liền nhìn về phía ngay tại luyện dược hoa Thiên Thiên. Vừa cười vừa nói, Thiên Thiên, chúng ta đến đi ra ngoài một chuyến, có chuyện phải xử lý. Được, hoa Thiên Thiên đình chỉ luyện dược, nhỏ giọng nói ra. Ta đi gọi con thỏ cùng mị nhi các nàng. Tô Dương gật đầu, long thỏ cùng cửu vĩ rất mau tới đến phòng khách. Tô Dương đứng dậy, vừa cười vừa nói, đi thôi, đi Lăng Vân Thành. Long thỏ nói, là nhiệm vụ sao? Tô Dương cười nói, lão Phong bên kia gặp phải khó khăn, chúng ta đi hỗ trợ. Nói hắn liền lấy ra thông hướng Lăng Vân Thành truyền tống quyển trục. Một khối tiền một cái, xem như khá là rẻ. Đến Lăng Vân Thành về sau, Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã cấp tốc hướng đông bước đi. Long thỏ Thiên Thiên cửu vĩ đều tại sủng vật không gian bên trong. Các nàng không có tử cấp hy hữu tọa kỵ, lên đường tốc độ khẳng định là so ra kém tử diễm lôi rực mã. Cho nên tại còn chưa đạt tới mục đích trước đó, Tô Dương là sẽ không đem các nàng triệu hoán đi ra. Ra khỏi thành về sau, tử diễm lôi rực mã ở trong rừng phi nhanh. Sau 10 phút liền tiếp cận mục đích, một cái tên là Thành Đấu thôn xóm nhỏ bên trong. Nghe đồn trong thôn đã từng đi ra thánh nhân, cho nên mới đặt tên là Thành Đấu thôn. Thành Đấu thôn cùng Tiểu Hồng thôn quy mô không sai biệt lắm. Đại khái hơn 50 hộ bộ dáng. Bởi vì chỗ quái vật hoạt động khu vực, cho nên thôn làng bốn phía thành lập cao lớn tường vây, là vì ngăn cản quái vật dùng. Tô Dương tại cửa thôn nhìn thấy lão Phong, lão Bạch, lão Hạ Hứa Oánh cùng nó mấy cái công hội thành viên, trên cơ bản đều là lão Phong bằng hữu. Lão đại bên này, lão đại, người rốt cục đến. Nhìn thấy Tô Dương, mọi người vội vàng chào hỏi. Tô Dương dục ngựa hướng về phía trước, đi đến phụ cận nhảy xuống ngựa, vừa cười vừa nói, đến cùng nhiệm vụ gì a, lại muốn nhiều người như vậy giúp đỡ? Lão Phong cười nói, nhiệm vụ nội dung rất đơn giản, cũng là ngăn cản được sơn tặc tiến công, không cho sơn tặc công phá thôn xóm là đủ. Thời gian dài tổng cộng là 3 giờ, hết thảy 3 đợt sơn tặc. Chúng ta đã ngăn trở 2 sóng, hiện tại còn kém sau cùng một đợt. Tô Dương cười hỏi, thực lực như thế nào? Dương Phong nói, đợt thứ nhất là cấp 100 quái, người dẫn đầu là cái cấp 100 tử cấp boss. Đợt thứ hai là cấp 120 quái, người dẫn đầu là cái cấp 120 tử cấp hy hữu boss. Theo chúng ta suy đoán, đợt thứ ba chí ít đều là cấp 140 quái. Người dẫn đầu rất có thể là huyết hồng cấp boss. Nếu như chỉ là cấp 120 huyết hồng cấp boss, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ phía dưới vẫn có thể giết chết. Liền sợ gặp phải cấp 140 huyết hồng boss, chí ít 15.000 công kích chúng ta khẳng định là gánh không được. liền bảo bảo đều gánh không được. Tô Dương nghe vậy cười một tiếng, nói ra, cấp 140 huyết hồng boss, không có gì độ khó khăn. Bao người qua, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.